Ngoài ý muốn về kép tòng tinh, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ý sao Tầm Thi Hoè như sắp vọt ra khỏi cổ, yết hầu căng cứng, cậu ho sặc sụa một hồi nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt dán vào giày da của Cố Tuấn Đảo, cầu mong đối phương mau rút chân về. Nhưng hình như mong muốn của cậu lại phản tác dụng, chẳng những Cố Tuấn Đảo không rút chân về mà còn nhấc mũi giày lên cọ nhẹ vào cổ chân cậu. Tình huống gì đây? Thi Hoè ứng phát dậy như bị điện giật, làm Cố Tuấn Chi bên cạnh giật nảy mình. Khi cậu cúi đầu lần nữa thì Cố Tuấn Đảo đã rút chân về. Đàm Mỹ Hải, Cố Tuấn Đảo liếc cậu một cái, sắc mặt không hề thay đổi, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Anh trai anh lớn hơn tụi mình mấy tuổi thôi, em không cần xem anh ấy là trưởng bối đâu. Cố Tuấn Chi xoa đầu bạn trai nhỏ đang sợ sệt, ấm giọng nói bên tai Thi Hoè. Cứ như ở nhà là được rồi. Cố Tuấn Chi lớn hơn Thi Hoè 2 tuổi, là một người bạn trai tận tâm chu đáo, không có gì để chê trách. Thời đại học hai người cùng tham gia một câu lạc bộ, sau khi quen biết thì làm bạn 2 năm. Khi Cố Tuấn Chi tốt nghiệp, Thi Hoè kìm lòng không được tỏ tình với đối phương. Cậu đã suy nghĩ kỹ càng chứ không phải nhất thời bộc trực. Sau khi tốt nghiệp thì chạy tới thành phố này với bạn trai, bắt đầu cuộc sống chung ngọt ngào. Nhưng Thi Hoè nhìn Cố Tuấn Chi rồi liếc Cố Tuấn Đảo đối diện đang quan sát mình, nhịp tim không cách nào ổn định lại, đành phải đứng dậy nói. Xin lỗi, em căng thẳng quá, để em đi rửa mặt rồi trở lại. Thi Hoè ngồi trên nắp bồn cầu trong phòng vệ sinh, ôm đầu nhắm mắt hò hét trong im ắng, nghĩ thầm, chắc đây không phải thử lòng đấy chứ. Chẳng lẽ Cố Tuấn Đảo đang kiểm tra xem cậu có thật lòng với Cố Tuấn Chi không à, nhưng cách kiểm tra này có bạo quá không vậy? Có nên nói với Cố Tuấn Chi không nhỉ? Nhưng làm vậy lại giống như chia rẽ quan hệ anh em của họ. Sao lại quăng cho cậu vấn đề nan giải này chứ? Nội tâm Thi Hoè đấu tranh dữ dội, tóc bị cào rối bù như tổ chim. Cậu kìm nén đến nỗi hai mắt đỏ bừng, hít sâu một hơi rồi quyết định ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo lại. Vừa mở cửa thì thấy Cố Tuấn Đảo khoanh tay đứng ngoài, đôi mắt nhìn xoáy vào cậu. Cố Tuấn Đảo nhìn mặt cậu giây lát rồi hỏi. Khóc à? Thi Hoè lùi lại một bước, lắc đầu nói. Không, không ạ, em mới bị sặc. Cố Tuấn Đảo nói, tôi đáng sợ lắm sao? Thi Hoè ướt nước miếng, không dám trả lời. Lúng túng một lát, cậu mới lí nhí nói. Anh hai nghe em giải thích đã, hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi, em không biết. Thoải mái một chút cũng tốt. Cố Tuấn Đảo ngắt lời cậu, chống tay vào khung cửa chặn đường cậu rồi nói. Thi Hoè và Trương.